99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1456, chương 1467, nàng. Khi nào thì đi? Diệp Thiến Thiến nghe được Thẩm Lạc An lời này, hỏa khí lớn hơn, há miệng liền thống mạ nói: "Ngươi người này là không phải có bệnh a? Nàng là muội muội của ngươi, lại là ngươi tình nhân, ai cũng biết giữa các ngươi là quan hệ như thế nào. Hơn nữa Diệp Du Du là ngươi lão bà, nhưng ngươi đang chiếu cố một cái cùng ngươi tám gậy che đánh không đến một chút quan hệ phá thanh. Mai Trúc Mã, hiện tại thế mà mới đến hỏi Thẩm Mạn Đình ở nơi nào? Ngươi hỏi ta làm sao biết? Ta phát hiện cái điện thoại di động này thời điểm nàng đã không biết nơi nào đi. Ngươi vấn đề này không nên hỏi một chút chính ngươi sao?" Diệp Thiến Thiến thanh âm không nhỏ, ngữ tốc lại nhanh, liền cùng như pháo liên châu. Thẩm Lạc An nghe được càng là tức giận, trầm giọng cả giận nói: "Ngươi không muốn cho ta chơi hoa dạng, gọi Thẩm Mạn Đình cho ta nghe điện thoại." "A?" Diệp Thiến Thiến đại đại cười lạnh một tiếng: "Ngươi mẹ nó còn chơi hoa dạng? Ngươi cho rằng ngươi là vòng hoa à? Lão tử không phải ngươi chó. Gặp lại." Nói xong, liền đem điện thoại trực tiếp cắt đứt. Diệp Thiến Thiến cúp điện thoại, tâm lý đau từng cơn nhanh, đem Thẩm Mạn Đình điện thoại mở ra, trực tiếp đem Thẩm Lạc An số điện thoại kéo đen. Thẩm Mạn Đình cố ý chạy tới Khang Thành đến cho Dư Lý Lý làm phù dâu, đoán chừng cũng là muốn thoát khỏi Thẩm Lạc An trói buộc. Như vậy mà nói, nàng cũng coi là làm một chuyện tốt, công đức vô lượng. Hừ hừ, Diệp Thiến Thiến đem giao diện điểm rơi, chỉ là liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Mạn Đình điện thoại trên mặt bàn thình lình viết vài cái chữ to: "Nếu như ngươi thấy được điện thoại di động ta, xin giúp ta ấn mở cuốn sổ." Màu trắng giao diện, màu đen chữ, phía trên kiểu chữ rất lớn, vừa xem hiểu ngay. Diệp Thiến Thiến khẽ giật mình, nhìn xem điện thoại di động này, đột nhiên có chút không biết làm sao. Cái này chỉ là một cái mặt bàn, vẫn là cái gì nhắn lại? Nàng làm sao biết có người sẽ đi động điện thoại di động của nàng đâu? Diệp Thiến Thiến trong lòng hiếu kỳ, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại Thẩm Mạn Đình điện thoại không có thiết trí mật mã. Hiện tại, từng cái người bình thường điện thoại khẳng định đều sẽ thiết trí một lần mật mã hoặc là vân tay mở khóa. Thế nhưng là Thẩm Mạn Đình điện thoại, chỉ cần nhẹ nhàng đồng dạng dưới liền có thể mở khóa. Hơn nữa, phần mềm ít đến thương cảm. Diệp Thiến Thiến hoài nghi thăm dò đem cái kia cuốn sổ mở ra. Một chút mở, đã nhìn thấy một cái văn bản bên trong. Tất cả đều là lít nha lít nhít văn tự. Phía trên viết: "Ta là Thẩm Mạn Đình. Mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là nếu như ngươi thấy cái này cuốn sổ, cảm ơn ngươi chú ý đến ta. Điện thoại mời ngươi giúp ta giao cho Thẩm Lạc An, để cho hắn mở ra ta thích nhất hộp. Tạ ơn." Tại giường của ta đầu bên tay phải, có một cái bình thủy tinh. Trong bình có ta tặng cho ngươi tạ lễ. Cảm ơn ngươi giúp ta chuyển cáo. Cảm ơn ngươi chú ý đến ta. Vô cùng cảm kích. Số lượng từ không nhiều, nhưng là mỗi một chữ đều tràn đầy xa nhau mùi vị. Diệp Thiến Thiến thấy vậy kinh hãi, đưa điện thoại di động đừng phần mềm ấn mở. Phát hiện bên trong xã giao tài khoản cùng đủ loại người liên hệ số liệu đều đã toàn bộ bị thanh không, duy chỉ có còn lại một cái Thẩm Lạc An. Nói cách khác, Thẩm Mạn Đình đã sớm chuẩn bị xong quyết định này. Diệp Thiến Thiến lật một chút, ngay tại một cái trong phần mềm có một cái mã hóa văn kiện, văn kiện bên trong có một cái mã hóa văn bản tài liệu. Diệp Thiến Thiến thử ấn mở, cần điền mật mã vào. Nghĩ đến trong này khẳng định chính là nàng muốn để cho nàng đem điện thoại di động giao cho Thẩm Lạc An. Nguyện ý a, Diệp Thiến Thiến trong lòng có chút tiếc nuối, rất nhanh liền đem giao diện thu vào, đem Thẩm Lạc An dãy số từ sổ đen bên trong giải phóng ra ngoài. Tiếp theo, bấm điện thoại rất nhanh kết nối. Diệp Thiến Thiến cho rằng Thẩm Lạc An nhất định sẽ giống vừa mới một dạng nổi trận lôi đình. Nhưng bên kia lại truyền tới một tiếng không biết tâm tình gì hỏi thăm. "Nàng, khi nào thì đi?"